Phụ nữ thích làm đẹp, anh gặp gái ngoài đường anh ngắm chảy nước miếng luôn, mà vợ mình nhà anh cho diện. Là kiểm soát tiền bạc của chồng riết rồi người đàn ông đó họ cảm thấy rằng họ bị giống như họ ở tù. Đàn ông hai bên vai của họ, một bên cha mẹ, một bên là vợ con. Yeah. Trên đầu là tổ tiên. Yeah. Phải giữ đó cho họ. Và trong hôn nhân đó, nếu mà đặt cái đồng tiền vào đó thì là cả hai bên sẽ bị tổn thương. Chào mừng quý vị đến với show truyền thông và cộng đồng. Và thưa quý vị, một lần nữa mời quý vị gặp gỡ chị Chu Ngọc Nhi. Thanh Thảo xin chào đến chị Nhi. Chào Thảo và kính chào quý vị. Kính thưa quý vị khán giả, ngày hôm nay trong chương trình truyền thông và cộng đồng, Thanh Thảo và chị Chu Ngọc Nhi sẽ mở ra một đề tài mà Thanh Thảo tin rằng quý vị khán giả khi nghe đề tài này sẽ lắng nghe, quan tâm. Có lẽ trong cuộc sống có điều tế nhị nhất mà chúng ta quan tâm với nhau, đó là tình cảm, sự tôn trọng với nhau. Và bên cạnh đó, khi mà đã về chung một nhà, có một điều mà có lẽ quý vị sẽ không nghĩ rằng nó quan trọng, nhưng về lâu dài nó là một điều rất quan trọng, đó là vấn đề chi tiêu tiền bạc trong nhà. Không biết chị Chung Nhi có đồng ý với em, có đó rất là một cái điều âm thầm quan trọng hay không? Rất là quan trọng, và nó âm thầm phá hủy hôn nhân. Đúng mà rồi. Mình không biết đó Thảo. Dạ. Có rất là nhiều, mà đa số thì cả hai bên đều vướng, mỗi một gia đình đều có một người vướng phải. May là không có hai người vướng phải. Em đã từng ít nhất là nghe nhiều lần, không dùng từ ít nhất được, rất là nhiều lần nghe những người xung quanh của mình than phiền, không phải than phiền, những lời nói rất là vô tình thôi. Vô tình thôi. Thôi chị, thôi để chị đợi chị có để dành cho mua này, chứ chị không muốn xài chung cái account, mất công ông xã chị nói này nhà. Nói kia. Rồi có cô nữa, lớn tuổi đấy. Thôi để cô, để thôi để cô xài tiền mặt đi, chứ không thôi. Chú biết. Thế Thảo nghĩ cái điều đó nó có nên hay chăng? Mà nó lại là một vấn nạn. Đúng rồi. Theo chị thì sao? Vấn nạn thật. Chị đó thì chị mạnh mẽ vấn đề lắm. Dạ. Cho nên chị đổ vỡ. Là cũng tại vì chị cảm thấy là trong hôn nhân đó, nếu mà đặt cái đồng tiền vào đó thì là cả hai bên sẽ bị tổn thương. Yeah. Mình gặp một người chồng mà họ hà tiện quá đến mức mà họ kiểm soát chi tiêu của mình thì mình cảm thấy là mình thiếu sự tôn trọng. Yeah. Trong khi đối với bản thân mình thì mình lại tôn trọng họ, mình không đếm xỉa tiền bạc của họ hết. Yeah. Thì chị thấy cái vấn đề đó là dễ làm đổ vỡ. Yeah. Có nhiều anh đó, thật sự thương mấy anh lắm. Như tuần rồi chị gặp một người anh bạn, ảnh là một luật sư đó. Yeah. Và gia đình rất là khá. Thì đứng nguyên một group đi chơi với nhau, đi thăm cái vườn trái cây ở trên San Diego. Yeah. Quý vị biết không, là có một người anh thì ảnh tự nhiên ảnh giỡn thôi, anh vừa bóp ra nói nè, có mấy chục bạc nè, tiền nhiêu bà giữ hết, bà ra đường bà không cho đem nhiều. Yeah. Bà sợ đem nhiều rồi bậy bạ. Thưa quý vị, cái đó không có đúng. Đúng rồi. Mình kiểm soát tiền, mình có nhiều anh trong bóp có 20 đồng mà hai tờ là 40 đồng thôi. Thì mà nó là cà phê 10 cái chục đồng một ly để uống làm gì. Thành ra thực sự là khi mình kiểm soát tiền bạc của chồng mình thì tự nhiên lúc này họ sẽ có cách giấu tiền. À, tạo cơ hội cho quỷ đen. Đúng, tạo cơ hội cho quỷ đen. Chứ mình thấy trên mạng nhiều khi là quỷ đen của mấy ổng là chiếc đôi dài của ổng, quốc anh bạn lãm nhét tiền ở dưới cái lót dài của ảnh đó. Quý tỉnh không? Cái chị nói, ủa sao tính nó thảm thương vậy? Ổng nói, có nhiều tiền nó lục nó lấy hết à. Thật sự là cái đó chị chứng kiến luôn. Hoặc là nhét túi áo lạnh rồi máng túi lạnh tuốt ở trong kẹt hết mà cũng bị lục ra. Thật sự nếu chúng ta kiểm soát chồng chúng ta đi làm một tháng, ví dụ mình nói ví dụ mình 1.000 đi thì at least là anh phải có 100 để mà những cái lúc mà bạn bè mình nói, cái người họ nói là ô mắc công đãi mấy thằng bạn cô hồn hay mấy thằng bạn không ra gì. Người ta có quyền có bạn và người ta có đi ăn của bạn hoài rồi phải bao lại cho bạn. Dạ, cái sự tự trọng chồng mình nằm ở đâu? Rồi sợ, thậm chí sợ cho gia đình bên chồng nữa, sợ là dư tiền cho bên chồng. Ủa chồng mình làm nuôi mình bao nhiêu năm nay, cha mẹ họ nuôi họ tới lớn lên. Đúng rồi. Rồi bây giờ họ lớn họ nuôi mình không cho họ nuôi lại cha mẹ họ, mình thấy có bình thường chỗ này không? Đúng rồi. Đàn ông hai bên vai của họ, một bên cha mẹ, một bên là vợ con. Dạ. Trên đầu là tổ tiên. Dạ. Phải giữ đó cho họ. Dạ. Đó, thành ra chị thấy có nhiều người rằng là rồi mình lấy tiền mình cho má mình, nói sao họ không nói. Dạ. Cái đó là những người phụ nữ rất là tệ. Dạ. Ích kỷ quá. Dạ. Có chồng cứ phải là mướn cái thằng ở đợ về đâu. Dạ. Đúng không quý vị? Và người chồng mình cũng có nơi sinh ra vậy. Thành ra khá là sai. một cái sai nữa đó là kiểm soát tiền bạc của chồng riết rồi người đàn ông đó họ cảm thấy rằng họ giống như họ ở tù. Họ bất mãn và cái sự tôn trọng của họ đối với mình cũng không còn. Họ nghĩ rằng họ người vợ của họ là vì tiền đến mức không còn sĩ diện. Yeah. Đó là một cái mà chúng ta cẩn thận. Yeah. Cái thứ nhì nữa là người đàn ông mà kiểm soát tiền của vợ, cái này lại càng đáng nói hơn. À, có nhiều lần lắm Thảo biết không, à, chị bán mỹ phẩm. Yeah. Có những chị vô mà vô xẹt một cơn gió một cái ào vô lẹ ra liền la lau ổng chửi ổng cho mua mỹ phẩm. Ủa vậy muốn vợ đẹp cho mỹ phẩm vậy nhìn vợ người ta đi. Yeah. Mình phải tốn một cái gì phải có tốn tiền chứ. Mà thậm chí những anh đó là vào tiệm mỹ phẩm chị lớn tiếng chửi vợ, mua tháng nào cũng mấy trăm đồng bạc hết trơn á, chửi sùm lên cái chị chửi lại liền. À chị không nhịn đâu, chị nói anh bần tiện quá, vợ anh đi làm, vợ anh xài tiền của vợ anh, mà thậm chí không có đi làm đi nữa. Yeah. Anh mướn ở đợ cũng phải trả tiền, thì tiền lương đó người ta làm kệ người ta, phụ nữ thích làm đẹp, anh gặp gái ngoài đường anh ngắm chảy nước miếng luôn, mà vợ mình nhà anh cho diện mình chửi thẳng luôn. Cái đó là những người đàn ông đó, họ rất là bần tiện và họ không có tôn trọng vợ họ. Rồi có những người đàn ông đó em, là mua đồ ăn đi uống cứ càm ràm cằn nhằn và đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành, một tháng bao nhiêu là bao nhiêu. Và những người vợ đó lại phải nghĩ ra cái chiêu là ăn gian tiền chợ. Chị chứng kiến luôn. Để mà lấy cái tiền đó để dành cho mình làm đẹp, hoặc là giúp đỡ bố mẹ khi cần thiết. Thật sự nếu chị là những người cô vợ đó là chị không sống đâu. Tại vì thà chị làm giữ sự tự trọng, bởi vì đi ở đợ vẫn phải có lương. Mình ở đợ cả đời mình không được lương, mà còn phải dè sủng như vậy nữa, thì chị thấy ra nếu mà là chị bỏ đi. Đó thành ra thưa quý vị là cái vấn đề kiểm soát tiền bạc của vợ đó hay là của chồng là một vấn đề không nên. Yeah. Mình phải nghĩ đến đó, nếu đặt trường hợp vậy, nếu mà mình là chồng, mình là một người đi làm lo hết gia đình, vợ mình ở nhà, thì hãy nghĩ rằng cái tiền mướn đẻ đó, tiền mướn nuôi con và tiền mướn chăm sóc từng bữa ăn trong nhà cửa, một tháng lương ở đây để trả cho người phi làm là khoảng 2-3 ngàn, full time khoảng 3-4 ngàn. Yeah. Mình có trả đủ cho vợ mình chưa? Yeah. Thì 200-300 vợ mình xài, mình kiểm soát là một cách vô cùng tệ. Rồi những anh mà chở vợ đi mua đồ mà cái mặt một đống càm ràm càng ngàn, thưa anh, mấy ảnh kiểm tra không nổi đâu. Đàn bà chúng tôi đã là muốn nhiếm tiền rồi đó, thì nó có cả ngàn cách để mình để dành tiền. Yeah. Thì quý vị làm như vậy là trong lòng người vợ nghĩ sao? Thảo đó họ nghĩ sao? Theo em thì nghĩ đó là không có đủ tình thương, không có đủ rộng rãi để cư xử. Thanh Thảo Huy không dám nghĩ hơn về những cái cư xử của người phụ nữ hay người phụ nam đối xử với nhau. Thanh Thảo chỉ nghĩ rằng là chúng ta là người làm ra tiền thì chúng ta phải quản lý tiền, chứ không nên để tiền quản lý chúng ta. Mà từ đó chúng ta sẽ sanh ra những cái cư xử không hay đối với người đầu ấp tay gối với mình. Vì điều đó sẽ gây tổn thương rất sâu sắc. Và là điều đó là một trong những nguyên nhân âm thầm sẽ khiến cho đối phương của mình rời xa mình và nhìn mình bằng một cái cảm giác không còn tình cảm nữa. Đúng rồi, phải xem thường. Dạ, đúng rồi. Chị thấy có nhiều bác luôn nữa, như là thế hệ cũ hay thế hệ của mình bây giờ thì đỡ, tại vì dạ, các anh cũng hiểu biết nhiều. Dạ. Còn thế hệ mà người lớn tuổi đó, có nhiều bác đi mua đồ bổ thôi, thức ăn thôi, mà ông nói ăn cái gì mà mắc quá mua này kia nọ đâu. Chỉ thấy là nó làm cho cái người thứ ba nhìn vào đó đánh giá rất là thấp cái người đàn ông đó. Dạ, đúng rồi. Dạ. Rất là thấp. Mà mình không tôn trọng vợ mình thì phải tôn trọng mình chứ. Dạ. Có đâu lại bần tiện như vậy. Và trở lại các chị cũng vậy, nó có nhiều một cái chứng kiến đó, có những người phụ nữ kiểm soát tiền của chồng một cách thật sự là không thể tưởng tượng được. Dạ, đúng. Và một cái sai lầm nhất là kiểm soát như vậy đó, khi mình kiểm soát đối phương á thì chính mình xô cho đối phương thấy cái sự bần tiện, cái sự nhỏ nhen, cái sự hẹp hòi và cái sự không có đồng cảm. Yeah. Nếu mà còn trẻ ta dễ bỏ nhau. Yeah. Lớn tuổi già thì không có bỏ nhau, nhưng mà các anh nghĩ đi, vợ mình khinh mình lắm đó mà ta không có nói, hoặc là chồng mình nó chán mình lắm đó mà nó không nói đó quý vị. Chứ không phải là người ta không biết đâu. Đừng nghĩ là mình nắm được cái túi tiền mà nắm được người đàn ông, không phải. Nắm được người đàn ông cái điều quan trọng nhất là cái gì Thảo biết không? Là cái sự thông cảm và thấu hiểu. Dạ. Chứ không phải nắm cái túi tiền của họ. Dạ. Mà được đâu. Dạ. Còn đàn ông mà có nhiều anh lãnh vợ Việt Nam qua, trời ơi, kiểm soát, Thảo biết kiểm soát khủng khiếp luôn Thảo. Sợ vợ mình bỏ mình, sợ theo thằng khác. Quý vị sai lầm rồi, đàn bà nó chỉ bỏ đi khi nó không còn sự tôn trọng nữa. Đúng rồi. Nó không còn sự tôn trọng. Còn nó tôn trọng thì nó mới ở lại, bởi vì nó tôn thờ. Cái đàn bà cái tính là tôn trọng người đó thì là tôn thờ. Thế nên họ sẽ ở lại. Thành ra thay vì mình là một cái người cai ngục giữ cái chìa khóa tù, thì mình hãy mở cái lòng để cho con chim của mình nó bay ra bay vào thoải mái, cả nam lẫn nữ cũng vậy. Và hãy để người ta ở lại với mình, bởi vì người ta thấy là người ta được tôn trọng. Các chị giữ chồng kiểu này đó rất là dễ mất chồng, mà các anh mà giữ vợ kiểu mà quản lý tiền bạc đó thì trước sau gì khi họ làm đủ tiền, họ xin được việc làm, họ đi làm đủ tiền, cái người đầu tiên mà họ rời bỏ sẽ là các anh. Đó là cái vấn đề mà chắc chắn là sẽ ra. Chị và chị thấy rồi đó Thảo. Chị thấy rồi đó. Cảm ơn những chia sẻ của chị Chùm Ngọc Nhi. Và Thảo hy vọng rằng với chương trình này thì chúng ta cũng sẽ có một kinh nghiệm, hãy quản lý tiền, hãy sử dụng tiền một cách văn minh, để chúng ta luôn luôn giữ được sự tôn trọng với nhau. Tôn trọng, còn tôn trọng với nhau thì tình cảm vẫn còn lưu trữ. Còn khi không còn tôn trọng nhau nữa thì chắc chắn tình yêu không bao giờ tồn tại. Đúng rồi. Cảm ơn chị Du Nhi đã đến và chia sẻ những cái vấn đề về xã hội rất là hay. Chúng ta sẽ hứa với khán giả sẽ có nhiều những cái chương trình như vậy nữa, để mà hầu mong cuộc sống chúng ta mỗi ngày một tốt hơn chị nha. Cảm ơn Thảo và cảm ơn quý vị đã theo dõi.